Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 71. Thạch Ốc Tiểu Khế. Đến buổi trưa, sau khi Tiểu Hoàng mơ màng tỉnh dậy, y đã thấy mình không còn ở trong phòng nữa, mà đang ở trong một thạch ốc bài trí lịch sự. Rốt cuộc cũng vậy rồi hả? Bên tai vang lên một giọng nói trẻ con. Ngủ gì mà ngủ như con heo con á. Tiểu Hoàng theo bản năng quay nhìn về phía tiếng nói kia, thì thấy Ngao Thịnh đang ngồi bên trên một chiếc ghế đá, cách mình chừng 3 bước. Thịnh Nhi. Tiểu Hoàng nhẹ trở người ngồi dậy, thấy thân thể đã nhẹ nhõm hơn, chứ không còn nặng nề như hôm qua. Cơn nhức mỏi từ trong xương cốt cũng như nơi những ngón tay cũng đã biến mất, đầu cũng không còn đau. Có điều trên người đang nhễ nhại mồ hôi, rất khó chịu. Nhìn Ngao Thịnh dường như rất bất mãn, nó phẩy tay rồi khẽ hừ giọng, chửi nho nhỏ. Quá vô dụng, cứ như làm bằng đậu hũ vậy, đồ con ma bệnh. Tiểu Hoàng có hơi ấm ức, thằng bé này sao lại nói mình như vậy chứ, dù gì mình cũng là ca ca của nó mà. Thế là y hào hển nói. Không có gì, chỉ là bất chợt bị nhiễm phong hàn. Được rồi, đây là đâu? Sao ta lại ở chỗ này? Ngao Thịnh nghe câu hỏi của y còn chưa xong thì sắc mặt đã càng trở nên khó coi, nó rống lên. Sao tao biết chứ, ngươi đừng có hỏi ta. Bây giờ Tiểu Hoàng mới phát hiện có gì đó không ổn ở Ngao Thịnh, cho nên mới nhẹ nhàng hỏi nó. Thịnh Nhi, sao ngươi lại ngồi bất động ở đó? Ngao Thịnh đỏ bừng mặt mũi, giận dữ đáp. Cái này còn không trách ngươi hả? Ta ngồi vậy cả canh giờ rồi đó. Hả? Tiểu Hoàng giật mình. Thế rồi lại nghe một tiếng nói vừa mừng vừa sợ truyền từ cửa đến. Tiên Tiên, ngươi tỉnh rồi hả? Tư Đồ mang theo chiếc hộp đựng thức ăn tức tốc chạy vào, đặt nó xuống bàn rồi mau chóng bước đến sờ lên trán Tiểu Hoàng. Sao rồi, còn chỗ nào khó chịu không? Ta vừa mới đi lấy thuốc cho ngươi, cũng sẵn tiện lấy luôn mấy món ăn. Đầu gỗ cũng có nói ngươi ăn no 7 phần xong rồi nửa canh giờ sau là uống thuốc. Tư Đồ cứ nói liên thiên không ngớt, bất giác nghe thấy tiếng rống lớn của Ngao Thịnh. Họ Tư Đồ kia, rốt cuộc ngươi muốn gì, mau thả ta ra. Tư Đồ trợn trừng. Nhà ngươi kêu nữa đi, kêu nữa ta sẽ treo ngươi lên. Tiểu Hoàng sốt ruột, vội vàng kéo tay Tư Đồ. Thịnh Nhi làm sao vậy? Sao nó không thể cử động? Yên tâm. Bộ mặt lạnh như băng của Tư Đồ khi quay lại nhìn Tiểu Hoàng thì lập tức tươi cười, nhẹ nhàng nói. Thằng oắt con này không chịu bắt đầu học, lại còn muốn anh thầm trốn đi, cho nên ta tóm nó tới đây luôn thể. Các ngươi thả ta ra. Ta cảnh cáo các ngươi, bây giờ ta là thái tử, đợi ta về đăng cơ làm hoàng đế, ta nhất định sẽ diệt hết Hắc Vân Bảo của ngươi. Ngao Thịnh không cách nào cử động cơ thể, chỉ đành uất nghẹn mắng người. À ha, Tư Đồ cười khẩy. Ngươi còn muốn đăng cơ làm hoàng đế? Với tính cách của ngươi, đừng nói là hoàng đế, khi về đó coi chừng cái ghế thái tử ngồi còn chưa ấm mông thì đã bị người ta lấy mạng rồi. Mẫu hậu của ngươi đã chết, cứu cứu là phản thần, cái lão hoàng đế lại không yêu thương gì ngươi, tưởng lão phong ngươi làm thái tử là thương ngươi đó hả? Lão đang hại ngươi đó, đẩy ngươi ra trước sóng gió, mượn tay kẻ khác để giết ngươi đó. Ngươi, dù sao Ngao Thịnh hay còn nhỏ, dẫu cho có một số việc nó cũng đã loáng thoáng hiểu được, nhưng người ta nói như vậy lại nghĩ bản thân mình khổ sở, càng nghĩ càng ấm ức. Thế là oa một tiếng, khóc rống lên. Thịnh Nhi, đệ đừng khóc. Bọn ta mang đệ tới đây là muốn nghĩ cách giúp đệ. Tiểu Hoàng thấy thế thì tội nghiệp, bèn vội vàng an ủi nó. Tư Đồ trừng mắt. Khóc cái gì? Nam tử hán đại trượng phu, thà đổ máu chứ không rơi lệ. Nhìn lại bộ dạng của ngươi coi, còn làm hoàng thái tử cái gì nữa? Bỏ hết đi, về tìm bảo mẫu đi. Ngươi... Ngao Thịnh càng nghe càng thấy giận bừng bừng. Nó hung tợn nhìn Tư Đồ. Ngươi nói bậy bạ gì hả? Ngươi thì biết tới đâu, ta mới rõ nhất nè. Từ nhỏ đã không ai thương ta hết. Không ai thương cái rắm. Tư Đồ ngẩng mặt nhìn trời. Có ai bỏ đói ngươi không? Có ai lấy roi đánh ngươi không? Có ai lôi ngươi sau xe như gia súc không? Người khổ hơn ngươi còn nhiều lắm. Ngươi gào khóc lần nữa đi. Gào thêm lần nữa, ta sẽ vứt ngươi lên núi hoang làm thịt cho thỏ ăn. Ngao Thịnh vừa giận vừa buồn cười, mắng to. Người mới ngu ấy, thỏ nào mà ăn thịt người? Sao ngươi biết không ăn? Tư Đồ cười nhạt. Ta đã thấy chúng ăn rồi đó. Ngươi cũng đừng khinh thường bọn thỏ. Ta đánh cho ngươi bầm dập xong, điểm hết huyệt đạo của ngươi, ném ngươi vào bầy thỏ. Chưa qua được buổi trưa thì ngươi chỉ còn đống xương khô. Ngao Thịnh nghe xong mà lạnh run cả người. Mặt thằng bé đã trắng bệch ra, lại còn tắm tức nữa, chỉ còn biết mím môi rồi khóc nhè. Tiểu Hoàng sốt ruột kéo tay Tư Đồ lại. Sao huynh lại bắt nạt để ấy chứ? Tư Đồ dở giọng vô tội. Ta đang dạy dỗ đệ đệ mà. Nó là đệ đệ của ta. Tiểu Hoàng trừng mắt. Của ngươi còn không phải của ta sao? Tư Đồ hùng hồn. Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng thằng nhóc này trong sáng hiền lành sao? Nó là con sói con, lòng dạ đen tối nhất đó. Nho Thịnh khóc đến mức nói cũng nghẹn giọng đi, vừa khóc vừa gào. Ừ đó, ta là sói con đó, cái người có nghĩ với ta không? Huynh giải huyệt cho nó đi. Tử Hoàng trừng mắt nhìn Tư Đồ. Con nít phải thương cho roi cho vọt. Tư Đồ biểu môi. Chờ đó, để ta đánh mông nó. Ngao Thịnh đỏ hoe cả hai mắt, ánh nhìn tỏ ra một chút sợ sệt. Ấy nhưng không phải vì sợ đau, mà vì sợ mất mặt. Đường đường là một hoàng thái tử như nó mà bị người ta lột quần đánh vào mông thì còn mặt mũi nào nữa. Thế là khẩn khoản nhìn sang Tiểu Hoàng, vừa khóc vừa kêu. Các người đều ăn hiếp ta, từ nhỏ không có ai thương ta, cũng không có ai là người thân của ta. Huynh thả ra mau. Tiểu Hoàng nhéo Tư Đồ một cái, y cũng gấp đến nỗi khóe mắt cũng đỏ lên. Mới dùng sức một chút mà đã phải ho khan. Tư Đồ cả kinh, liền ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho y. Ngươi đừng hấp tấp, thả thì thả, đừng nóng mà. Nếu ngươi lo lắng quá thì 100 thằng nhóc này cũng đền không nổi đâu. Tiểu Hoàng không nói gì, y nhìn thấy Ngao Thịnh đang tức tối đến độ mặt mày tái xanh. Gã Tư Đồ này quá ghê gớm, lợi dụng cơ hội này lại mắng nó nữa. Thật ra Tiểu Hoàng biết Tư Đồ vẫn còn để bụng chuyện Ngao Thịnh đã từng hại mình, cho nên mới luôn tìm thời cơ để dạy dỗ Ngao Thịnh. Vất vả lắm mới có được cơ hội này. Tất nhiên hắn phải ăn hiếp thằng bé đến chết mới thôi. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, Ngao Thịnh cũng quá ương bướng, hẳn nhiên phải dạy bảo một chút, cho nó biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đừng có cái kiểu nghĩ gì, hành động gì đều chỉ vì bản thân mình, coi bản thân mình như là trung tâm của mọi thứ. Để ấy cũng biết nghe lời mà. Tiểu Hoàng khẽ nhéo tay Tư Đồ. Huynh mau thả để ấy đi, để ấy tuổi còn nhỏ, huyệt đạo bị điểm sâu quá sẽ có hại cho cơ thể. Tiểu Hoàng chỉ buông nhẹ một lời mà Tư Đồ đã khó lòng chống đỡ. Huống chi y là mềm giọng cầu xin. Tư Đồ đã sớm gật đầu như gà mổ thóc, chồm qua hôn y một cái rồi mặt dày bảo: "Được, thả thì thả, ta nghe lời ngươi." Nói rồi thì phất tay áo lên, Ngao Thịnh ai u một tiếng rồi lăn từ ghế xuống đất. Nó xoa nắng chỗ vai bị va chạm sinh đau, rồi chợt thấy mình có thể cử động cơ thể. Ngao Thịnh quát mắt đứng dậy, trợn trừng nhìn Tư Đồ đầy hung hãn. Nó quay người dậm bước đi thì nghe Tiểu Hoàng sốt ruột: "Đừng đi Thịnh Nhi." Ngao Thịnh vừa mới đi thì lại nghe Tư Đồ lạnh lùng: "Ngươi còn dám đi nữa, ta sẽ cắt đứt chân của ngươi." Ngao Thịnh thật sự muốn sải chân bước tới, nhưng chân nó đột nhiên cứng còng ở nguyên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Nó biết Tư Đồ nói được làm được, nói cắt chân tức là sẽ cắt thật đó. Thế là không khỏi cảm thấy tủi thân. "Thịnh Nhi, lại đây." Tiểu Hoàng vùng ra khỏi người Tư Đồ, đến ngồi ở đầu giường, rồi bảo với Ngao Thịnh: "Để lại đây." Ngao Thịnh quay đầu lại, thấy Tiểu Hoàng đang giang tay chờ đón nó, như thể là muốn ôm lấy nó. Chẳng biết từ nơi nào có một cơn tủi thân như bão dập sóng vồ dâng trào trong lòng nó. Mắt nó đỏ hoe, mũi thì cay cay. Ngao Thịnh oà một tiếng rồi nhảy bổ vào lòng Tiểu Hoàng, hù hù khóc nức nở lên. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng ôm nó, vỗ vỗ lưng nó, mở giọng êm ái dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc nữa, mọi việc sẽ ổn cả thôi." Ngao Thịnh ôm Tiểu Hoàng mà khóc đến không biết trời trăng. Cuối cùng thì giọng nó nấc lên đến nỗi không nói được thành lời. Ấy vậy mà vẫn không quên quay lại lườm Tư Đồ một cái: "Ngươi chờ đó." Tư Đồ nhếch môi: "Ta sợ ngươi sao, quỷ ranh." Một trận nhốn nháo, cuối cùng thì Ngao Thịnh khóc đến lả đi, ngủ ngay trong lòng Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng đỡ nó nằm xuống giường, đắp chăn lên để thằng bé được ngon giấc. "Tiên Tiên, ngươi đổ nhiều mồ hôi như vậy có cảm thấy ẩm ướt không?" Tư Đồ nghiêng người hỏi. "Có." Tiểu Hoàng đẩy Tư Đồ ra: "Huynh đừng đụng vào, mồ hôi cả người bẩn lắm." "Ai nói bẩn, mồ hôi của người cũng dễ chịu nữa." Tư Đồ không biết xấu hổ, ôm chầm lấy Tiểu hài tử, vừa hít hà vừa cọ dụi, nhìn cứ như một con chó to, khiến cho Tiểu Hoàng cũng hết cách, đành mặc kệ hắn. "Đưa người đi tắm suối nước nóng nha." Tư Đồ hỏi. "Suối nước nóng?" Tiểu Hoàng mừng rỡ, thế nhưng lập tức quay sang Ngao Thịnh đang ở bên cạnh mình. "Thịnh Nhi thì phải làm sao?" "Cứ để nó ngủ ở đây đi." Tư Đồ biểu môi, khi thấy Tiểu Hoàng tỏ vẻ lo âu, hắn nói: "Ta cũng đưa Tân Thành đến, đang thủ ở ngoài cửa. Nếu y sẽ cùng Ngao Thịnh đến kinh thành thì trước hết nên cho làm quen với nhau đã." "Ừ." Tiểu Hoàng gật gù, nắm lấy tay Tư Đồ. "Tư Đồ, huynh suy nghĩ thật chu đáo." Tư Đồ nghe câu nói của Tiểu Hoàng xong, chợt thông suốt, thoải mái từ đỉnh đầu đến tận lòng bàn chân. Hắn duỗi tay cầm lấy áo khoác bên cạnh để bao bọc Tiểu Hoàng lại, lại phủ thêm một lớp áo lông điêu thoáng khí, rồi ôm Tiểu Hoàng bị gói thành tròn vo như thế đi ra khỏi thạch ốc. Vừa mới bước qua khỏi cửa, quả nhiên nhìn thấy Tương Thanh đang đứng đợi ở phía trước. Thấy Tiểu Hoàng đã tỉnh thì trên mặt y cũng hiện một nét nhẹ nhõm, hành lễ với Tư Đồ: "Trông chừng tên nhóc ấy, đừng để nó làm gì dại dột." Tư Đồ căn dặn. "Dạ." Tương Thanh lĩnh mệnh đứng gác ở một bên. Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng đi về suối nước nóng. Hai tay của Tiểu Hoàng vịn lên cổ Tư Đồ, đầu thì dựa vào vai hắn. Trong bốn người phó ban chủ, dường như huynh thích Tương Thanh nhất thì phải. Tư Đồ bật cười. Sao hả? Nhóc con ghen tị hả? Tiểu Hoàng lắc đầu. Không có mà, ta đang nghĩ huynh dường như tín nhiệm Tương Thanh nhất. Ừ. Tư Đồ mỉm cười. Trong Hắc Vân Bảo có gian tế. Tiểu Hoàng nhìn hắn, không hiểu sao Tư Đồ lại đề cập tới vấn đề này. Là ai? Hắn là ngươi biết rồi. Tư Đồ hỏi. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc, huynh nên giả vờ như là không biết gì. Ai? Tư Đồ cười nhạt. Ta hiểu mà. Việc ấy và chuyện huynh tín nhiệm Tương Thanh thì có liên quan gì? Tiểu Hoàng không hiểu. Trong Hắc Vân Bảo, những người phát hiện ra gian tế là ai? Có lẽ chỉ có bốn người. Tư Đồ cười. Ngươi, ta, đầu gỗ, và người còn lại là Tương Thanh. Có một vài việc đương nhiên chỉ có thể giao cho y làm. Ít nhất y cũng phải biết tung chiêu thế nào với kẻ kia. Ừ. Tiểu Hoàng gật đầu. Thế rồi lại nghe giọng cười Tư Đồ cất cao. Đừng nghĩ những chuyện này nữa, tắm rửa thôi. Nói đoạn hắn buông Tiểu Hoàng xuống. Đến rồi. Hai chân vừa chạm đất, Tiểu Hoàng ngước mắt trông ra mà ngây ngẩn cả người. Suối nước nóng này là Lộ Thiên sao? Tiên Tiên. Từ phía sau, Tư Đồ đã bắt đầu ôm lấy y, hôn lên vành tai y, thấp giọng nói. Ta tắm giúp ngươi nha. Mặt Tiểu Hoàng đỏ gay, y đẩy cánh tay Tư Đồ đang vịn trên eo mình ra. Không được, huynh muốn làm những chuyện kỳ cục, ta chưa khỏi bệnh đâu. Tư Đồ cười. Suối nước nóng này đã được Mộc Lăng cho vào rất nhiều thảo dược. Nhưng nếu chỉ ngâm người không thì không thể nào hấp thụ được hết dược tính. Tên đầu gỗ kia còn nói với ta rằng nên vận động gì đó trong nước để ngươi đổ mồ hôi ra. Hả? Tiểu Hoàng xấu hổ muốn chết, y những muốn trốn đi lại bị Tư Đồ ghì quanh cổ, bắt đầu cởi bỏ vào áo của mình. Ta còn nghe nói làm trong suối nước nóng thì sẽ rất có cảm giác đó. Hết chương 71. Chương 72. Giang cánh chờ tung bay. Vốn dĩ Tiểu Hoàng đã không có nhiều sức lực, giờ đây chỉ mới vừa ốm dậy, càng trông mềm mại như một chú dê con mặc tình cho người ta xâm chiếm. Y nào có sức để chống lại Tư Đồ? Nhưng nghĩ thì cũng đáng giận thật. Gã Tư Đồ này là nhân thời cơ để làm càn, làm ẩu, mà lần trước cũng là ở trong nước. Huynh nói không đúng. Tiểu Hoàng chống cự không được, chẳng còn cách nào khác là chỉ phản kháng ngoài miệng. Y đã thấy áo ngoài của mình bị cởi ra, còn áo trong cũng đang bị mở rộng. Gì mà không phải? Tư Đồ ngã người sang cười. Tư Đồ ta là một đại nhân vật, nhất ngôn cửu đỉnh. Lần trước tại Tiên Nhân Nhãn, huynh đã đồng ý với ta thế nào? Tiểu Hoàng càng giận. Đồng ý với ngươi rằng sau này sẽ không thân mật trong đầm nước nữa. Tư Đồ khanh khách cười, bắt đầu cởi bỏ y phục của hắn. Huynh không được cởi. Tiểu Hoàng duỗi tay níu kéo quần áo Tư Đồ lại. Động tác quá mạnh mà hai người lại đang đứng bên bờ suối trơn trượt. Thế là Tiểu Hoàng quýnh quán nên trượt chân, toàn thân bật ngửa về phía sau. rơi vào trong dòng suối, la đà hơi nóng. Tiên tiên! Tư Đồ sợ hãi, cũng không cần cởi y phục nữa, mà phi thân tiến đến, ôm lấy Tiểu Hoàng, rồi cả hai người cùng nhau rơi vào dòng nước. Không sao chứ? Tư Đồ nhanh nhẹn quan sát Tiểu Hoàng trong lòng hắn, thấy y không sao thì mới cười. Thấy chưa, không phải ta làm ngươi rơi xuống, mà là tự ngươi rơi xuống đó nha. Quynh! Tiểu Hoàng vừa quýnh quán vừa tức tối, nhưng cái gã Tư Đồ vô tầm vô phế lại đi cởi hết y phục của y, còn lầm bà lầm bầm trong miệng. Coi nè, quần áo ướt hết rồi. Thế này là muốn để Mông Trần đi về hả? Không có mà. Tiểu Hoàng buồn cười. Cái gã Tư Đồ này lại nói bậy rồi. Có nóng không? Tư Đồ hỏi Tiểu Hoàng. Nước ở ven bờ thì khá ấm, ra sâu hơn thì sẽ nóng lắm đó. Vừa đủ rồi. Tiểu Hoàng cởi dây buộc tóc ra, hai tay vịn lấy vai Tư Đồ, rồi khẽ ngửa đầu lên, để mái tóc của mình chìm vào bên trong nước. Khi ngẩng đầu trở lại, toàn bộ mái tóc đều đã thấm ướt, mềm mại thả xuống bờ vai. Tiểu Hoàng thư thái, thở nhẹ một tiếng. Tư Đồ trông thấy màu da của Tiểu Hoàng, ở trong lòng mình đã nhóm lên một màu đỏ ửng. Mái tóc ướt mềm bến lại phía sau gáy, trên hàng mi hãy còn vương những hạt nước trong veo. Tỉ mẫn ngắm nhìn, Tư Đồ mới hay Tiểu hài tử dường như là trưởng thành thêm chút nữa. Chẳng biết có phải đã gầy đi một chút hay không, mà chiếc cằm vốn dĩ tròn trịa giờ đã thon hơn. Nơi đầu mày khóe mắt lại hiển hiện một sự diễm lệ không nói được thành lời, thật sự là rất quyến rũ. Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ nhìn mình đăm đăm mà ngây ngốc cả ra thì cảm thấy xấu hổ, bèn xoay người tiếp tục chải tóc. Nước suối ấm áp đã rửa trôi đi cảm giác uể oải của Tiểu Hoàng trong mấy ngày hôm nay, và làm dấy lên đôi chút buồn ngủ nữa. Tiểu Hoàng bèn dựa vào lòng ngực của Tư Đồ, đặt cằm lên vai hắn, toàn thân thả lỏng ra, cứ dựa sát vào như thế mà nói: Thoải mái quá. Buồn ngủ hả? Tư Đồ khẽ vốc nước để rửa sạch mái tóc cho Tiểu Hoàng, hạ giọng kề sát vào tai y: Mệt thì ngủ một lúc đi. Đầu gỗ nói cơ thể người yếu ớt, chỉ có thể ngâm trong nửa canh giờ, ngâm hơn nữa là không tốt đâu. Tiểu Hoàng gật đầu, thấy Tư Đồ đang dựa vào một tảng đá, thật thà xả tóc cho mình, mà cũng không có ý tứ gì khác, thì cười khẽ: Ta biết huynh sẽ không làm đâu. Tư Đồ nhìn trời: Ta bảo rằng muốn vận động, chứ có nói là muốn thân mật đâu, là ngươi hiểu sai thôi. Tiểu Hoàng cục cựa, sao cho có tư thế thoải mái, rồi cười với Tư Đồ: Xoa bóp vai đi, chỗ đó mỏi quá. Quả nhiên Tư Đồ nghe theo, xoa bóp bờ vai cho Tiểu Hoàng, vừa xoa vừa nói: Được rồi, ta sẽ kể một chuyện thú vị cho ngươi nghe. Chuyện gì hả? Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ, thấy tiểu hài tử trong lòng đã bị nhuộm thành hồng phấn. Tư Đồ nuốt mấy ngụm nước bọt rồi ấp úng bảo: Hai hôm trước, khi ngươi bị ốm, thì tứ nương cũng bảo rằng khó chịu. Tứ nương làm sao? Tiểu Hoàng có hơi sốt ruột. Đầu gỗ bắt mạch cho tứ nương, bảo rằng đó là hỷ mạch, đã được 3 tháng rồi. Tư Đồ cười: Thật hả? Tiểu Hoàng vừa mừng vừa sợ: Vậy chẳng phải sẽ sinh một tiểu bảo bối sao? Đúng đó. Tư Đồ nhéo má Tiểu Hoàng: Tử nương nói nhóc con đã sinh ra rồi sẽ nhận chúng ta làm nghĩa phụ đó, ngươi sẽ dạy dỗ học vấn cho nó. Tiểu bảo bảo nha. Tiểu Hoàng dụi vào vai Tư Đồ. Hẳn là đáng yêu lắm đó. Tiên Tiên. Mặt Tư Đồ hơi ửng đỏ, hắn nói với vẻ xấu hổ. Ngươi đừng nhích tới nhích lui nữa, nguy hiểm đó. Nguy hiểm gì hả? Tiểu Hoàng chẳng hiểu, ngước lên nhìn Tư Đồ. Y thấy sắc mặt Tư Đồ hình như bất bình thường, thì vươn người đến, vươn tay sờ thử trán cho hắn. Tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Huynh không ổn hả? Không. Tư Đồ há mồm cả buổi trời mà chỉ phun được một chữ, rồi lại nhìn Tiểu Hoàng mà nuốt nước bọt. Tiểu Hoàng lại càng không hiểu được. Y bèn ngã người đến gần hơn để nhìn cho kỹ nét mặt của hắn. Nào ngờ đâu, chỉ vừa mới đến gần đã cảm thấy một thứ gì đó cưng cứng ở bên hông. Nha! Tiểu Hoàng ngay lập tức hiểu rõ đó là vật gì. Thảo nào mặt mũi của Tư Đồ lại khó coi đến vậy. Cái gã này nhất định là nghĩ bậy bạ rồi. Tiểu Hoàng đỡ ửng mặt, lúng túng lách người về một phía. Tư Đồ ôm y lại cọ cọ, dụi dụi. Cơ thể Tiểu Hoàng cứng ngắc, xấu hổ lườm mắt nhìn Tư Đồ, rồi nhỏ giọng mắng một câu. Sắc Lan. Ta mà Sắc Lan. Tư Đồ trừng lại. Ta mà Sắc Lan thì còn nhịn cực khổ như vậy làm gì chứ. Đã sớm trực tiếp. Lời còn chưa dứt đã bị Tiểu Hoàng bịt mồm lại. Khuôn mặt ửng hồng của y trợn trừng. Huynh còn nói bậy nữa. Tư Đồ nhướng mày mà im thinh thích. Bàn tay bịt miệng Tư Đồ của Tiểu Hoàng rung lên rồi thu về. Vừa ngay lúc ấy, Tư Đồ đã liếm vào lòng bàn tay y. Huynh, sao huynh lại làm vậy? Tiểu Hoàng nhúng bàn tay vào trong nước nóng. Sao hả? Tư Đồ bất mãn. Hôn cũng không cho hả? Ta là tướng công của ngươi đó. Tiểu Hoàng không nói gì, lại cảm thấy ở nơi kia lại to hơn nữa. Y nhăn mặt nói. Đừng to nữa mà, xấu hổ chết được. Tư Đồ rít một hơi. Nơi này của ta có phải nói nhỏ là nhỏ được đâu. Nói xong thì cười xấu xa, nhèo nhèo mắt mấy cái, ghé vào tai Tiểu Hoàng nói. Thật ra người có cách đó. Tiểu Hoàng nhấc chân đá vào Tư Đồ một cái, trừng mắt lên. Lại nói bậy. Tư Đồ hôn lên làn tóc mai của Tiểu Hoàng, giọng khản đặc. Tiên Tiên, giúp ta. Mặt Tiểu Hoàng đỏ như trứng tôm. Y sắp người dựa vào lòng Tư Đồ, giọng cũng nghẹn lại. Không được. Khó chịu. Tư Đồ véo hông Tiểu Hoàng. Ngươi không giúp, tan hiếp ngươi đó. Huynh không làm đâu. Tiểu Hoàng tỏ ra dáng vẻ ta không sợ đó, rồi cố ý dựa vào người Tư Đồ cọ cọ, lại ngước lên hôn lên cằm hắn một cái. Tư Đồ trợn trừng, hơi thở gấp hơn một chút, miệng mồm hắn khẽ mắng một tiếng chết tiệt. Cơ thể hắn dường như không khống chế được, ôm lấy Tiểu Hoàng mà cọ tới cọ lui. Tiên Tiên. Tiểu Hoàng mềm nhũn dựa vào bờ vai Tư Đồ. Đầu ta còn choáng váng, không có sức gì cả. Bệnh chỉ vừa mới hết, huynh không thể lộn xộn được. Người học với ai ra đó hả? Tư Đồ nóng giận. Lòng hắn nhủ thầm. Nhóc con thật thà trước kia, bây giờ đã hóa thành tiểu yêu tinh rồi. Mê chết người mà không thể nào ăn. Ấy thế nhưng lòng vẫn dặn lòng là mình phải nhịn. Thà rằng như thế, nếu không thân thể của tiểu hài tử sẽ không chịu đựng nổi. Hiếm hoi lắm Tiểu Hoàng mới có dịp khống chế được Tư Đồ. Y đắc ý dựa vào trước lòng ngực của hắn, rồi khẽ cấu vào cánh tay hắn. Lần sau xem huynh còn dám ăn hiếp ta không. Ngươi còn nói lần sau được hả? Tư Đồ cười âm hiểm. Đợi ngươi khỏi hẳn, lần sau chúng ta thanh toán cho xong. Tiểu Hoàng bắt đầu khẩn trương, ngước lên nhìn Tư Đồ. Sao huynh thù dai vậy? Phải thế chứ. Tư Đồ bật cười. Có thù không báo thì còn là quân tử sao? Để lần sau có ta dạy dỗ ngươi thế nào. Không được. Tiểu Hoàng lùi về sau một chút. Ta không muốn làm đâu. Không làm. Tư Đồ chồm qua. Chúng ta nói lời phải giữ lấy lời, 10 ngày sẽ có một lần, quên rồi hả? Sao quên lại như vậy? Tiểu Hoàng nghĩ ngợi rồi cảm thấy nguy hiểm, vẫn sợ sờ ra đó, bèn xuống nước mà rằng. Vậy chúng ta làm hòa nha, được không? Tư Đồ mỉm cười, ôm Tiểu Hoàng lại, rồi cầm lấy tay y, thủ thỉ. Được rồi, nhưng người phải ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Hoàng vùi mặt vào trong lòng ngực Tư Đồ, mặc cho hắn ta cầm lấy bàn tay mình làm mấy chuyện xấu hổ, khiến y mặt đỏ bừng bừng, còn tim đập thình thịch. Tương Thanh ra khỏi thạch ốc, ngẩng lên chăm chú nhìn những làn mây phiêu lãng trên vòm trời, rồi chậm rãi mở miệng trầm giọng nói. Ban chủ đã dặn ngươi không được phép ra ngoài. Ngao Thịnh vừa mới ló cái đầu ra thì đã nghe tiếng nói của Tương Thanh. Ta chỉ ra ngoài chút xíu thôi, làm gì ghê vậy? Ngao Thịnh vẫn cứ ngoan cố bước ra ngoài một bước, thiêu khích hất mặt nhìn Tương Thanh. Ta cứ đi đó, đố người bắt được ta. Tương Thanh nhìn sang nó một cái, rồi tiếp tục ngước lên nhìn mây trôi trên vòm trời. Nghe nói ngươi sẽ theo ta về hoàng cung, bảo vệ cho sự an toàn của ta, Ngao Thịnh hỏi. Tương Thanh gật đầu rồi cất giọng hờ hững. Ban chủ có phân phó, ta sẽ đi theo ngươi. Vậy ngươi phải nghe lời của ta, Ngao Thịnh đắc ý. Nghe nói là công phu của ngươi không tồi, vậy sau này ta bảo ngươi dạy dỗ ai thì ngươi phải dạy dỗ kẻ đó. Tương Thành cúi xuống nhìn lướt qua Ngao Thịnh. Ban chủ nói ta bảo vệ ngươi, nhưng chưa từng nói ta phải nghe lời của ngươi. Ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của ban chủ thôi. Ban chủ. Ngao Thịnh khinh bỉ biểu môi ra. Tư Đồ bảo ngươi đi chết, ngươi cũng đi hả? Tương Thanh gật đầu, trả lời gọn ghẽ. Tất nhiên. Người... Ngao Thịnh đi sang, giơ chân, đá vào chân Tương Thanh một cái. Sao ngươi dám nói chuyện với ta như thế? Tương Thanh lạnh lùng ngoảnh đi, tiếp tục ngắm mây trôi trên trời cao. Nà! Ngao Thịnh đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân, hỏi Tương Thanh. Người so với Tư Đồ ai lợi hại hơn ai? Tương Thanh nhìn mây, trả lời ngắn gọn. Ban chủ là thiên hạ đệ nhất. Vậy... Ngao Thịnh gật đầu. Vậy ngươi là thiên hạ đệ mấy hả? Tương Thanh chẳng đáp, tiếp tục ngắm mây trời. Mây móc kia đẹp cái quái gì chứ? Ngao Thịnh vỗ môi ra, đi đến bên cạnh Tương Thanh, rồi nói: Bằng không như vậy đi, ngươi đừng nghe lời tên Tư Đồ nữa, nghe theo ta đi. Chờ ta làm hoàng đế sẽ phong cho ngươi làm đại quan, được không? Tương Thanh hướng mắt nhìn xuống Ngao Thịnh. Làm chức vị gì? Làm đại quan tốt lắm nha. Ngao Thịnh hớt mặt lên. Về sau trừ ta ra, ai nói ngươi cũng không cần nghe. Đứng dưới một người mà trên cả vạn người, có gì không tốt đâu. Tương Thanh cười nhạt. Ta trừ ban chủ nói ra thì sẽ không bao giờ nghe lời những người khác. giữa hai bên có gì khác nhau đâu. Nhà ngươi thiệt là cạn nghĩ. Ngao Thịnh dây dây bàn chân rồi kêu: ngươi xoa bóp cho ta. Lúc nãy tư đồ điểm huyệt đạo của ta, bây giờ cái người tê hết luôn nè. Tương Thanh không đói hoài đến nó, tiếp tục đứng yên tại chỗ. Ê, Ngao Thịnh nhìn kỹ Tương Thanh: ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tương Thanh tiếp tục giữ im lặng: ngươi bị câm điếc đó hả? Ngao Thịnh tức tối: ta 14 tuổi, sắp sang 15 rồi, còn ngươi? Tương Thanh khẽ giật mình, nhìn vóc dáng của Ngao Thịnh, chỉ cao tầm ngực mình. Ngươi đã 14 tuổi? Đã bảo rằng sắp 15 rồi. Ngao Thịnh đắc ý: hết 3 năm nữa là có thể đăng cơ làm hoàng đế rồi đó. Tương Thanh lắc đầu: thì ra tiểu tiên sinh chỉ hơn cậu có 3-4 tuổi. Phải thôi, Ngao Thịnh biểu môi: y mới là tiểu hài tử đó, mới hơn ai có mấy tuổi mà đòi làm ca ca. Tương Thanh ra chiều mờ mịt: sao lại chỉ kém 4 tuổi chứ? Cùng là máu mủ ruột rà, vì sao lại khác biệt lớn như vậy chứ? Gì hả? Ngao Thịnh chẳng rõ. Gì mà khác biệt lớn? Hoàng tiểu tiên sinh khiến ai ai cũng mến, vừa thông minh vừa tốt bụng, còn ngươi... Nói đến đó, Tương Thanh quan sát Ngao Thịnh từ đầu đến chân rồi lắc đầu: là một con sói con, lòng dạ hiểm ác. Ngươi nói cái gì? Ngao Thịnh trợn tròn: Hoàng Bán Tiên là ca ca của ta, y và tư đồ là chủ tử của ngươi, vậy ta cũng là chủ tử của ngươi. Tương Thanh chỉ lấy mắt nhìn cho có lệ, rồi lại tiếp tục ngắm mây trời. Ta thấy tuổi tác của ngươi cũng không lớn. Ngao Thịnh quan sát Tương Thanh, mặt mũi thì vô tình vô cảm, mới nhìn qua đã không ưa rồi. Cho nên tư đồ mới không cần ngươi, để cho ngươi đi theo ta đó. Ta nói cho ngươi biết nha, tốt nhất là phải nghe lời ta đi, nếu không phải nếm mùi đau khổ đó. Ta bảo y theo ngươi là bởi vì y có tài năng. Từ phía xa tiếng tư đồ vọng đến: ngươi muốn y nghe theo ngươi sao? Ta thấy chính ngươi phải nghe lời y mới đúng, nếu không thì trong hoàng cung không có ai che chở cho ngươi đâu. Ngao Thịnh nghe giọng nói kia mà sợ hãi, quay đầu lại thì thấy tư đồ đang ôm tiểu hoàng đi đến, bước chân khoan thai, không nhanh không chậm. Thịnh nhi, sao đệ có thể nói với Tương Thanh như vậy? Tiểu hoàng cũng ra vẻ không vui, thằng bé này tuổi còn nhỏ như thế mà đã ngang ngược, chẳng có ai ra gì, về sau thì còn thế nào nữa đây? Có gì mà không được đâu. Ngao Thịnh ấm ức nhìn tiểu hoàng được tư đồ đặt xuống đất: ngay cả người cũng nói tao vậy hả? Trong lòng tiểu hoàng biết tâm trạng Ngao Thịnh không được tốt, tuy rằng thằng nhỏ không nói ra miệng, nhưng hết phần nữa là vì khi nãy tư đồ đã dạy cho nó một trận. Hơn nữa lần hồi cung này đường xa vời vợi, lành dữ còn chưa biết rõ ngọn ngành, nó không còn chỗ nào để nương tựa đó thôi. Được rồi, tiểu hoàng đưa tay xoa đầu nó: đệ xin lỗi Tương Thanh đi, về sau ở trong cung huynh ấy sẽ chăm lo cho sự an toàn của đệ, đệ phải nghe lời huynh ấy. Phi! Ngao Thịnh phun một phát: y là nô tài, ta làm gì phải nghe lời y chứ. Lời còn chưa nói hết, chợt nghe chát một tiếng. Ngao Thịnh bưng một bên mặt đỏ ké, chẳng thể nào tin được vào vẻ giận dữ của tiểu hoàng trước nó. Nó không thể nào xác định được rằng người vừa bạc tai nó lại chính là y. Ngươi! Dù Ngao Thịnh chẳng được ai sủng ái, nhưng dẫu sao nó vẫn là một vị hoàng tử. Trong cung